vương gia cũng sẽ lọt vào thần binh các chèn ép. Vì mấy chục vị tu sĩ tộc nhân, vì hơn 10 vạn phổ thông tộc nhân thân gia tánh mạng. Vãn bối không dám đáp ứng tiền bối. Kim đan tu sĩ thở dài một tiếng, đạo, đồ nhi a, ngươi lấy cái tức phụ, cũng như vậy không dễ dàng a. Vương đạo viễn suy tư một phen, đạo, nếu là triệu đạo hữu cố ý muốn kết hôn, vương gia cũng không dám cự tuyệt. Nhưng vì bảo toàn dòng họ, chỉ có thể đem bác muội trục xuất gia tộc. Từ nay về sau, bác muội đổi tên đổi họ, cùng vương gia lại không liên quan. Kim đan tu sĩ phẫn nộ đạo, phóng cái rắm, ta Lôi Viêm chân nhân sống 800 tuổi, có người nói ta mang không nói đạo lý, làm rối loạn lằng nhằng, hồ đồ trứng, nhưng chỉ có không ai nói ta khi dễ nhỏ yếu. Vì đồ đệ mình lấy tức phụ, cứng rắn chia rẽ nhân gia người một nhà, lão phu làm không ra đến loại này sự tình. Không phải là U Minh Tông ư? Lão phu vừa đem thần binh các mấy cái già mà hồ đồ trứng đánh cho một bữa, không quan tâm đánh tiếp mấy cái hồ đồ trứng. Ta cũng muốn nhìn, U Minh Tông cái kia bang cô hồn giả quỷ, có thể ở lão phu lôi pháp phía dưới chống đỡ mấy cái hồi hợp. Vương đạo viễn truyền âm nhượng bác muội tới đây, chỉ chốc lát sau, bác muội liền tiến vào nhã gian. Vương đạo viễn hỏi, bác muội, vị này triệu đạo hữu là tiền triều liệt đế dòng chính hậu nhân. Ngươi gả cho hắn, gia tộc hội chiêu đến thần binh các chèn ép. Tri, mát một, gác hai, các, ép, một khi triệu đạo hữu thân phận tiết lộ ra ngoài, còn có thể bị U Minh Tông diệt tộc. Như ngươi nguyện ý gả cho hắn, gia tộc cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng vì gia tộc sinh tử tồn vong, chỉ có thể đem ngươi trục xuất vương gia. Từ nay về sau, ngươi cùng vương gia không còn có bất luận cái gì liên quan, cũng không thể sẽ cùng vương gia chi nhân, có bất kỳ lui tới. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe xong này lời nói, vương đạo xu nước mắt thủy lúc đó liền bừng lên. Khóc hồi lâu, mới nói ra, ta luyến tiếc cha mẹ người. Thế nhưng luyến tiếc triệu lương. Vì không nhượng gia tộc vì khó, ta nguyện ý ly khai gia tộc, cuộc đời này không hề cùng gia nhân liên hệ. Triệu lương lúc này cũng là hai mắt trưng trưng, khóc nói ra, không cần. Ta tự biết sự mà nói, bên người người vì bảo hộ ta, từng cái mà chết đi. Liền bởi vì như vậy một cái liệt đế đích trưởng tặng tôn tên tuổi, 300 năm qua, ta tổ phụ, phụ thân giấu ở thâm sơn bên trong, không dám lộ diện. Dù vậy, hay là tránh không được bị ba đại tông môn đuổi giết. Đi theo tổ phụ người, trước sau bị giết. Thẳng đến ta 10 tuổi lúc, đem ta từ nhỏ nuôi lớn Triệu Trung gia gia cũng đã chết. Hắn trước khi chết đem ta gửi gắm cho sư phụ, dùng chính mình thân tôn tử thay ta đi tìm chết. Nếu không có sư phụ che chở, ta cũng sống không đến hiện tại. Vì vào ta cưới vợ sự tình, sư phụ lại đem thần binh các mấy vị kim đan trưởng lão cũng đánh cho một bữa. Hiện tại, lại bức được đạo xu không thể không cùng gia nhân đoạn tuyệt quan hệ. Ngoại trừ sư phụ cùng đạo xu, ta hai bàn tay trắng. Biết rõ thân phận ta, cũng liền chỉ có chúng ta bốn người, ngoại nhân cũng coi là ta đã chết. Này cái liệt đế dòng chính hậu duệ tên tuổi. Ta đã vô dụng. Dứt lời, hắn quỳ gối mặt đất, hướng Lôi Viêm chân nhân dập đầu. Đạo, sư tôn đã vì ta làm nhiều lắm, đồ nhi không muốn nhượng sư phụ lại vì vào ta, cùng người khác dốc sức liều mạng. Ta quyết định đổi tên đổi họ, rời khỏi thần binh các, ở rễ vương gia. Đồ nhi có xấu hổ sư tôn dạy bảo, ruồng bỏ sư môn, cho sư tôn trên mặt bôi đen. Lôi Viêm chân nhân thở dài, đạo, mà thôi, ngươi đã làm ra quyết định. Vì sư cũng không ngăn trở, ngươi có thể có cái nơi đi, lão phu thiếu nợ gia gia của ngươi tình nghĩa cũng không tính trả. Ngươi ở rễ sự tình, tuy là lão phu trên mặt không ánh sáng, nhưng lão phu cũng không quan tâm. Cả đồ đệ mình lấy tức phụ đều không làm được chủ. Mặt của ta sớm đã bị chính mình mất hết. Ngươi rời khỏi thần binh các là được, thầy trò một hồi, ta cũng không trục ngươi xuất sư môn. Lôi Viêm chân nhân dừng một chút. Ngược lại đối vương đạo viễn nói ra, nếu là ngày sau có người bởi vì triệu lương thân phận, hướng vương gia làm khó dễ, chỉ cần lão phu còn tại thế, liền tuyệt đối vì các ngươi vương gia xuất đầu. Lần này ngươi nên hài lòng chưa? Vương đạo viễn đáp đạo, vãn bối tự nhiên không có ý kiến, chẳng qua là sự quan trọng đại, vãn bối không dám thiện sự tự quyết đoạn, cần thượng báo tộc trưởng, do tộc trưởng định đoạt. Tri, mát một, gác hai. Lôi Viêm chân nhân hừ lạnh một tiếng, đạo, cũng không phải là cái thoải mái người. Người đi thương lượng a, Ta trước tiên ở này Túy Tiên lâu ở mấy ngày. Triệu Lương đem này nữ oa trù nghệ khoa trương thượng ngày, lão phu cũng nếm thử đồ để tức phụ đích tay nghề. Vương Đạo Viễn lập tức cưỡi Vân Dực phản hồi Ngọc Tuyền Phong, đem việc này báo cho biết tộc trưởng Vương Thủ Nghiệp. Vương Thủ Nghiệp trầm tư thật lâu, đạo, đáp ứng cũng không sao, Triệu Lương thân phận chân thật, cả ta ở bên trong, cũng chỉ có 5 người biết rõ. U Minh Tông bên này, coi là hắn đã chết. Này sự tình chỉ cần chúng ta không nói, thời gian ngắn bên trong, không có bại lộ có thể. Những tráng len ken tiểu thuyết điên sần chấm com tráng mà lại, Lôi Viêm chân nhân còn có thể che chở Vương gia 200 năm. U Minh Tông có thể hay không lại chống đỡ 200 năm, cũng còn hai nói sao. 200 năm thời gian, cũng đầy đủ chúng ta đem gia tộc căn cơ di chuyển đến ngũ hành bí cảnh. Đến lúc đó tại sao phải sợ hắn U Minh Tông? U đọc sách VWVW U Kansu công Triệu Lương này tiểu tử, thế nào nói cũng là nhị giai luyện khí sư. Hắn ở rễ chúng ta Vương gia, tốt xấu còn có thể cho gia tộc mang đến luyện khí truyền thừa. Chúng ta Vương gia cũng không cần mất đi đạo xu này cái đầu bếp. Này sự tình ta đáp ứng, liền giao cho ngươi đi xử lý. Vương Đạo Viễn được mệnh lệnh về sau, cùng đại trưởng lão nói một tiếng. Xử lý việc vui bố trí, cần trải qua đại trưởng lão phê chuẩn. Sau đó, lần nữa cưỡi Vân Dực, tiến về trước Thanh Ly Phường Thị. Đi vào Túy Tiên Lâu, Kim Đan chân nhân vẫn còn ban đầu nhã gian trung. Chẳng qua là, hắn đang tại ăn uống thả cửa, cái bàn thượng bày biện mười mấy cái không chén đĩa. Đầy tay tràn dầu, cả râu ria cũng dính vụn thịt, không có một điểm tiền bối cao nhân hình tượng. Thấy Vương Đạo Viễn theo dõi hắn, Lôi Viêm chân nhân không coi là ý đạo, lão phu là pháp thể song tu, coi như là nửa cái luyện thể tu sĩ. Luyện thể tu sĩ không tích cốc, nhiều ăn điểm thế nào? Vương Đạo Viễn vội vàng bồi tội đạo, tiền bối thứ tội, vãn bối coi là tiền bối cao nhân đều là không ăn đồ vật, nhất thời thất thố, kính xin tiền bối thứ lỗi. Mặt khác, tộc trưởng đã đồng ý này môn việc hôn nhân, mệnh ta xử lý việc này. Kim Đan chân nhân dắt khăn trải bàn, lau lau tay cùng miệng. Nói ra, các ngươi tộc trưởng so với ngươi thoải mái nhiều, cái kia ta ngay tại nơi này chờ các ngươi phái người tới đón đồ nhi ta nhập môn. Nếu như, đồ nhi ta đã quyết định rời khỏi thần binh các, tại thần binh các chi nhánh xử lý việc vui cũng không thích hợp. Này quán rượu bố trí một chút, liền nhượng hắn ở đây nơi này thượng kiệu A, dứt lời, hắn nhìn nhìn môn bên ngoài Vân Dực, hỏi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cái kia đầu mập được không thành hình tọa kỵ, hẳn là Vân Dực hổ A. Chương 204, Vương Đạo ẩn bái sư. Vương Đạo Viễn đáp đạo, đúng là Vân Dực hổ, chẳng qua là thường ngày ăn quá nhiều, ăn được quá mập. Lôi Viêm chân nhân vuốt vuốt chòm râu, cười đạo, tiểu hữu ngược lại vận khí tốt a. Lão phu mặc dù không thông ngự thú chi thuật, nhưng là có mấy cái ngự thú lão hữu. Nghe bọn họ nói, này Vân Dực hổ là duy nhất một loại biết bay nhị giai lục sinh yêu thú, tựa hồ còn vô cùng bất phàm. Mà lại Vân Dực hổ cực kỳ hiếm thấy, mặc dù là cái kia mấy vị lão hữu cũng không có nuôi dưỡng qua. Chẳng qua là thượng cổ truyền thuyết Vân Dực hổ chính là dị loại. Lại vừa chưa nói nó đến cùng có gì thần dị chỗ. Tiểu hữu đã giống như này vận đạo, có thể đạt được một đầu Vân Dực hổ, cần phải hảo hảo nuôi dưỡng nó. Vương Đạo Viễn chấp tay đạo, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Lôi Viêm chân nhân vẫy vẫy tay đạo, đồ đệ của ta ở rễ Vương gia. Chính là người một nhà, không cần như thế câu nệ. Hôn sự nên thế nào xử lý, ta cũng lười được quản, dựa theo Vương gia quy củ đến chính là. Xính lễ liền miễn đi, lão phu không nói đạo lý này cái. Lão phu quan tâm đồ vật, các ngươi Vương gia cũng cầm không ra đến. Ta đã cảm thấy các ngươi Vương gia này quán rượu món ăn không tệ. Ta lúc này ăn nhiều mấy đốn, coi như là Vương gia xính lễ. Vương Đạo Viễn cáo từ rời đi. Chuẩn bị hôn lễ sự tình. Đương nhiên, này sự tình cần hắn chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều. Khoác lụa hồng quải thải những này sống, tự nhiên có trong tộc lão nhân chỉ huy, không cần phải hắn một cái trúc cơ tu sĩ đi quản những này. 7 ngày về sau, hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Vương Đạo Viễn tiến đến xin chỉ thị Lôi Viêm chân nhân, khi nào thượng môn nghênh tân nhân qua môn. Nhìn thấy Lôi Viêm chân nhân lúc, phát hiện hắn ở đây vận công luyện hóa đồ ăn, này là ăn quá no à. Đường đường Kim Đan chân nhân. Vậy mà cùng Vương Đạo Hưng một cái tánh tình, luyện thể đoán chừng cũng như vậy. Thấy Vương Đạo Viễn đã đến, Lôi Viêm chân nhân hỏi, sự tình an bài thỏa đáng. Vương Đạo Viễn đáp đạo, tất cả chuẩn bị cũng đã hoàn thành, chỉ mời tiền bối định cái thời gian. Lôi Viêm chân nhân đánh cho trọn vẹn nấc, đạo, ta ngược lại nghe nói qua, Vương gia quy củ có điểm như phạm tục gia tộc. Ta không có như thế nhiều quy củ, đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể tới đón người. Thế nào xử lý là các ngươi sự tình, hai cái tân nhân cho ta kính chén rượu liền được rồi. Vương Đạo Viễn được Lôi Viêm chân nhân tin chính xác. Lập tức trở về, thông báo tin tức, chuẩn bị thứ hai ngày đón dâu sự tình. Thứ hai ngày sáng sớm, Vương gia mọi người theo Ngọc Tuyền Phong xuất phát, tiến về trước Thanh Ly Phường thị đón dâu. Ngọc Tuyền Phong cùng Thanh Ly Phường thị chi gian, gặp nhau hơn 2.000 trong, phổ thông tộc nhân không cách nào phi hành, đến một lần một hồi, chỉ sợ được 2-3 ngày, quá chậm trễ thời gian. Vì vậy Vương Đạo Viễn cho Vân Dực tăng thêm một chút vật trang trí, lưng thượng lưng cổng một cái đại hồng hoa kiệu, phía sau còn lôi kéo một cái 5 trượng dài, 1 trượng khoang thuyền. Vương Đạo Viễn tại thuyền thượng. Minh khắc phù không trận pháp. Tuy nói, Vương Đạo Viễn trước mắt trận pháp trình độ, còn chưa đủ để dùng đồng thời tại một cái thuyền thượng, Minh khắc phù không trận pháp cùng thôi tiến trận pháp. Nhưng chỉ Minh khắc một loại trận pháp vấn đề không lớn, thôi tiến trận pháp có thể dùng Vân Dực thay thế. Treo như vậy nhiều đồ vật, Vân Dực không quá nguyện ý, Vương Đạo Viễn cam đoan cho nó gấp đôi thịt nướng, nó mới miễn cưỡng đồng ý. Vương Đạo Viễn ngự kiếm tại phía trước dẫn đường, Vân Dực đi theo phía sau. Bác mùi Vương Đạo xu một thân mũ phượng khăn quàng vai, ngồi ở hổ lưng thượng kiệu hoa trong. Đón dâu đội ngũ cũng ngồi ở Vân Dực phía sau thuyền nhỏ thượng. Một cái nửa canh giờ sau, liền đi tới Túy Tiên lâu phía trên. Vân Dực rơi xuống Túy Tiên lâu môn trước, phía sau đón dâu đội ngũ từ nhỏ thuyền trên dưới đến. Vương Đạo Viễn đảm nhiệm bà mối nhân vật, trước thượng lầu đánh gọi. 12 mùi Vương Đạo nhàn. Đem Vương Đạo Xu theo cổ kiệu trong đỡ xuống, bồi nàng cùng nhau tiến vào Túy Tiên lâu. Vương Đạo Ẩn cũng đi theo phía sau, nghênh đón chú rể. Lúc này, Triệu Lương cũng là đang mặc vui mừng bào. Nhìn thấy Vương Đạo Xu tiến đến, Lôi Viêm chân nhân thỏa mãn địa điểm điểm đầu. Đương Vương Đạo Ẩn lúc đi vào, Lôi Viêm chân nhân sắc mặt lập tức thay đổi. Vương Đạo Viễn cũng là cảm thấy trầm xuống, không biết Lôi Viêm chân nhân này là thế nào, vội vàng hỏi, tiền bối. Có gì không đúng sao? Lôi Viêm chân nhân hướng Vương Đạo Ẩn đi tới, Vương Đạo Viễn lập tức ngăn tại phía trước, bồi cười đạo, xá đệ còn trẻ vô tri, nếu là có cái gì không phải chỗ, kính xin tiền bối thứ lỗi. Lôi Viêm chân nhân thần thức trực tiếp dò xét hướng Vương Đạo Ẩn, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó, một trận phong thổi qua, đem Vương Đạo Ẩn kéo đi qua. Lôi Viêm chân nhân đưa tay khoác lên Vương Đạo Ẩn thủ đoạn thượng. Trầm tư một chút, hỏi, đệ đệ ngươi là không phải lượng cơm ăn đặc biệt lớn, ăn linh vật tiêu hóa đặc biệt nhanh, tu luyện tốc độ thường không đi. Vương Đạo Viễn vội vàng đáp đạo, xác thực như tiền bối nói, xá đệ từ nhỏ đã là như thế, không tu hành chi lúc, có thể một bữa ăn 5 cân linh cốc. Tu luyện ra linh lực, cùng chỗ ăn linh vật trung linh lực, đều bị thân thể tự động hấp thu một bộ phận, dẫn đến tu luyện tốc độ chậm chạp. Tiền bối cũng biết này là cái gì nguyên nhân. Lôi Viêm chân nhân vuốt trâu cười dài đạo, này chính là ta nhất tốt truyền nhân a, đúng lúc lão phu cũng là loại này thể chất. Ta khổ tìm truyền nhân mấy trăm năm, cũng gặp qua không ít lôi linh căn thiên tài, vừa vặn cụ lôi thuộc tính đặc thù thể chất, nhưng là ít chi vừa ít. Cùng ta thể chất giống nhau, càng là phượng mao lân giác. Trước đó, chỉ đụng phải một cái cùng ta thể chất giống nhau tiểu bối, có thể hắn lại bởi vì khi còn bé khuyết thiếu tu luyện phương pháp. Vừa không có sung túc tài nguyên nuôi dưỡng thân thể, đặc thù thể chất phế đi. Ta vốn coi là, cuộc đời này tìm không thấy phù hợp truyền nhân, không muốn lại ở chỗ này gặp được. Này tiểu tử cũng thật sự là gặp may mắn, có ngươi này cái tu tiên bách nghệ thiên tài đương ca ca. Không thiếu tu luyện tài nguyên. Tuy là không có phù hợp công pháp, nhưng có sung túc tài nguyên, này thể chất không có phế bỏ. Tiểu tử, ngươi nguyện ý bái ta vì sư ư? Vương Đạo Ẩn có chút không biết làm sao, nhìn về phía Vương Đạo Viễn, trưng cầu ý kiến. Vương Đạo Viễn điểm điểm đầu, đạo, thất thần cái gì, có thể bái chân nhân vì sư, là người tám đời tu đến phúc khí. Vương Đạo Ẩn nghe xong này lời nói, lập tức muốn dập đầu quỳ xuống. Lôi Viêm chân nhân vội vàng đỡ lấy Vương Đạo Ẩn, đạo, tiểu tử ngươi là cái thực tại người, đối tính tình của ta, không giống ca của ngươi này dạng. Một bụng tâm địa gian dảo. Bất quá, ta thu đồ đệ cũng không thể như vậy tùy tiện. Ta là ý định làm cho ngươi đương y bác truyền nhân, kim đan chân nhân thu chân truyền đệ tử, không nói rộng rãi mời khách khứa bằng hữu, cũng phải có một thu đồ đệ điển lễ. Cái này đệ tử ta trước nhận hạ, đối đãi ngươi sư huynh Triệu Lương xong thành hôn, lại chính thức đi bái sư đại lễ. Đón dâu sự tình nên có thể làm sao bây giờ, các ngươi tiếp tục. Triệu Lương mang theo Vương Đạo Xu, cho Lôi Viêm chân nhân mời rượu. UU đọc sách www.ukansu.com khấu tạ công ơn nuôi dưỡng, thù nghiệp chi ân. Sau đó, Vương Đạo Viễn phía trước dẫn đường, mọi người ly khai Túy Tiên Lâu, Triệu Lương cùng Vương Đạo Xu cùng một chỗ ngồi vào Vân Dực lưng thượng kiệu hoa trong. Vương Đạo Viễn tiếp tục tại phía trước dẫn đường, Vân Dực mang theo kiệu hoa cùng thuyền nhỏ theo sát phía sau. Lôi Viêm chân nhân cũng chân đạp tường vân, đi theo phía sau. Một đoàn người rất nhanh liền đến Ngọc Tuyền Phong, Kim Đan chân nhân đại giá quang lâm, Vương gia mọi người toàn bộ ra nghênh tiếp. Lôi Viêm chân nhân phất tay đạo, đều không cần câu nệ, lão phu cùng Vương gia cũng coi như thân gia, đều là người trong nhà. Hôn lễ nên có thể làm sao bây giờ liền có thể làm sao bây giờ. Không cần phải xen vào ta. Hôn lễ như thường lệ tiến hành, một đối tân nhân đi vào Ngọc Long Tuyền bờ bắc lễ đường, lúc này bái đường. Vương Đạo Xu cha mẹ cũng đều là gia tộc phàm nhân, nhưng con gái kết hôn, bọn họ tự nhiên cũng muốn đến. Lôi Viêm chân nhân cùng Vương Đạo Xu cha mẹ, cùng nhau ngồi vào chủ vị thượng, chịu tân nhân tuần lễ. Tu tiên gia tộc phổ thông thành viên lập gia đình, giống nhau đều là trong tộc chúc mừng, cũng không có mời mặt khác tân khách. Nghi thức cử hành hoàn tất, tân nhân nhập động phòng, những người khác tiếp tục ăn ăn uống uống. Toàn bộ Ngọc Tuyền Phong thượng trang trí ngược lại không cần rút lui. Hơi chút sửa động một chút, lưu lại mấy ngày sau Vương Đạo ẩn bái sư điển lễ tiếp tục dùng. Chương 205, U Minh Tông Tông Chủ. Hôn lễ chấm dứt ngày thứ hai, Vương Đạo viễn hướng Lôi Viêm chân nhân hỏi ý kiến hỏi, tiền bối, xá đệ bái tiền bối vì sư. Gia trung trưởng bối muốn mời quan hệ hữu hảo gia tộc, tham gia bái sư điển lễ, không biết tiền bối ý như thế nào. Lôi Viêm chân nhân đạo, ta hồi thần binh các về sau, còn muốn xử lý thu đồ để điển lễ, cái này bái sư điển lễ các ngươi tùy ý xử lý, ta không hỏi qua. Quắc uất quắc. Đến lúc đó ta lộ cái mặt là được. Được Lôi Viêm chân nhân lời nói, Vương gia mọi người bắt đầu chuẩn bị mở bái sư điển lễ sự tình. Kim Đan chân nhân thu chân truyền đệ tử, phần lớn là chỉ xử lý một hồi thu đồ để điển lễ. Số ít như Vương Đạo ẩn cùng Lôi Viêm chân nhân như vậy, sư phụ cùng đệ tử phân thuộc bất đồng thế lực, cái kia liền các xử lý một cái điển lễ. Bái sư điển lễ nhân vật chính là Vương Đạo ẩn, chuẩn bị mở lúc này là Vương gia, thu được hạ lễ cũng là Vương gia. Thu đồ đệ điển lễ nhân vật chính là Lôi Viêm chân nhân, chuẩn bị mở lúc này là thần binh các. Lôi Viêm chân nhân đáp ứng lộ diện, Vương gia mọi người cũng liền nhanh chóng hướng các hữu hảo gia tộc, phát ra thiếp mời. Dương gia tự nhiên tại mời chi liệt. Kể cả Lý gia ở bên trong mấy cái Hà Dương quận gia tộc, Vương gia cũng chuyên môn đưa đi thiếp mời. Suy nghĩ đã có chút gia tộc cách được khá xa, bái sư điển lễ thời gian an bài tại nửa tháng sau. Vương Đạo Viễn còn chuyên môn cưỡi Vân Dực, hồi Thanh Khê thôn, đem cha mẹ cũng tiếp nhận tới. Tại tu tiên giới, vô cùng coi trọng thầy trò danh phận, có bái sư như đầu thai mà nói. Bái sư so với lập gia đình quan trọng hơn. Cha mẹ còn tại thế dưới tình huống, cũng là muốn trình diện. Nửa tháng thời gian thực nhanh đi qua, đã đến tổ chức bái sư điển lễ thời gian. Lôi Viêm chân nhân cùng Vương gia lão tổ là đồng lứa người. Lại là thần binh các kim đan trưởng lão. Thần binh các thế nhưng Bắc Nguyên tu tiên giới mấy cái đứng đầu thế lực lớn một trong, không phải U Minh tông loại này chỉ có thể chiếm Triệu Quốc một phần ba địa phương thế lực có thể so với. Cho nên, được thỉnh mời gia tộc, tuyệt đối sẽ không phóng qua cái này có thể cùng thần binh các kim đan trưởng lão lôi kéo làm quen cơ hội. Loại này tình huống dưới, các gia tộc tới trước chúc mừng người, có lẽ đều là tộc trung bối phận lớn nhất. Tiếp đãi chi nhân, bối phận không thể quá thấp. Ngũ thúc công cùng bác thúc, phân biệt nghênh đón trăm tuổi phía trên cùng trăm tuổi phía dưới trúc cơ tu sĩ. Đệ nhất cái tới trước chúc mừng tân khách, phân lượng thì có điểm nặng. Tới người đúng là Dương gia lão tổ Dương Dũng. Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Ẩn, đều là hắn trực hệ hậu đại. Dương Dũng đến, Vương gia cũng không có bối phận đối với đương người, chỉ có thể ngũ thúc công Vương Chí An tự mình nghênh đón. Vương Chí An đem Dương Dũng nghênh tiến lễ đường, Vương Đạo Viễn một nhà bốn người, cũng hướng hắn hành lễ. Dương Dũng nhìn xem Vương Đạo Ẩn, cười đạo, không nghĩ tới lão phu hậu đại bên trong, lại có như thế thiên phú tuyệt luân hạng người, có thể làm cho Lôi Viêm chân nhân xem thường. Dứt lời, vừa đối Vương Dương thì tiếc hận đạo, năm đó đem ngươi đến Vương gia, mà không phải chiêu Vương gia tộc người ở rể, thật sự thật là đáng tiếc. Nếu không, Đạo Viễn, Đạo Ẩn hai huynh đệ, chính là ta Dương gia người. Dứt lời, trực tiếp đi về hướng lễ đường chủ vị, hướng ngồi cao chủ vị Lôi Viêm chân nhân hành lễ. Lôi Viêm chân nhân đối U Minh Tông chi nhân không có cái gì hảo cảm, Dương Dũng vừa đây là cái tử phủ hậu bối. Hắn cũng không cần phải hồi lời nói, chẳng qua là điểm điểm đâu. Vương Đạo Viễn đem Dương Dũng vẫn lấy là đến Thái Công nơi đó. Những này bối phận tương đối cao tu sĩ, cũng do Vương gia bối phận tối cao Thái Công tới chiêu đãi. Sau đó, Dương gia trận doanh các gia tộc, tới trước tới chúc mừng mọi người đã đến. Mà lại tới chúc mừng người, cũng đều là các gia tộc trung bối phận tối cao. Lý Tinh Hà cũng mang theo Hạ Dương quận mấy cái trúc cơ tu sĩ, tới trước chúc mừng. Vương gia phát ra thiếp mời mời gia tộc, cũng phái người qua tới. Đang tại tộc trưởng Vương Thủ Nghiệp muốn tuyên bố, điển lễ chính thức lúc mới bắt đầu, một đóa mây đen lấy tốc độ cực nhanh, theo đan tây phương hướng phiêu tới. Mây đen cách được tới gần. Một cổ vượt xa tử phủ tu sĩ khí thế, theo mây đen trung tản mát ra tới, đây là kim đan tu sĩ đã đến. Vương Chí An còn không có tới được và mở miệng, chợt nghe đến Vân Trung truyền tới một trận cởi mở tiếng cười, Lôi Viêm đạo hữu đã đến Thanh Ly quận, tại hạ không thể tẩn chủ nhà chi nghị, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Đây là U Minh Tông kim đan tu sĩ tới, lễ đường bên trong mọi người, ngoại trừ Lôi Viêm chân nhân bên ngoài, những người khác toàn bộ đi ra bên ngoài nghênh đón. Chỉ thấy mây đen chậm rãi rơi xuống, một vị xem đứng lên hơn 20 tuổi nam tử, hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Vương gia tất cả mọi người không biết nên xưng hô như thế nào, Dương Dũng hành lễ đạo, tham kiến tông chủ. Lễ đường bên ngoài mọi người cũng đều đi theo hành lễ đạo, tham kiến tông chủ. Này người chính là Triệu Quốc ba đại cao thủ một trong, U Minh Tông tông chủ La Cửu U. La Cửu U thân cao tám thước có thừa, tướng mạo thập phần tuấn tú, cũng không phải cái loại này nương khí tuấn tú, mà là tràn ngập dương cương chi khí. Không nghĩ tới U Minh Tông như vậy một cái chơi thi quỷ tông môn, đầu lĩnh dĩ nhiên là một cái như thế dương cương người. Nói hắn là tà dương cung đầu lĩnh, ngược lại làm cho người ta lại càng dễ tiếp nhận. La Cửu U nói một câu miễn lễ, xuất ra một cái lễ hộp, phóng đến lễ đường môn khẩu tồn phóng quà tặng địa phương, liền trực tiếp hướng lễ đường bên trong đi đến. Mặc dù U Minh Tông cùng thần binh các không có cách nào khác so với, nhưng La Cửu U cũng là kim đan tu sĩ, Lôi Viêm chân nhân cũng theo chủ vị thượng đứng dậy, cùng La Cửu U chào. La Cửu U cười đạo, chúc mừng Lôi Viêm đạo hữu, tìm được y bác truyền nhân. Vương gia là ta U Minh Tông phụ thuộc gia tộc, Vương Đạo Ẩn tiểu hữu coi như là ta U Minh Tông người. Hôm nay, đã vào Lôi Viêm đạo hữu môn hạ, coi như là U Minh Tông cùng thần binh các hữu hảo quan hệ chứng kiến. Vừa hướng Vương Đạo Ẩn động viên đạo, Đạo Ẩn tiểu hữu, vào thần binh các, cũng muốn vì hai nhà vui vẻ nhiều ra lực a. Vương Đạo Ẩn tuy nói cùng nhị ca Vương Đạo Hưng hỗn thời gian tương đối dài, làm người có điểm lỗ mãn. Nhưng có Vương Đạo Viễn ảnh hưởng, được cũng không phải là cái thuần túy mãn phu. Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hành lễ đạo, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Đối Vương Đạo Ẩn biểu hiện, Lôi Viêm chân nhân phi thường hài lòng. La Cửu U vừa nhìn xem Vương Đạo Viễn cha mẹ, đạo, một đối phàm nhân vợ chồng, có thể sinh ra hai cái tu sĩ, một cái thiên phú tuyệt luân. Khác một cái cũng đã trúc cơ, thật sự là không dễ a. Hai người các ngươi đều là phàm nhân, tu hành chi nhân đồ vật cũng dùng không hơn, liền phần thưởng các ngươi 20 khối diên thọ đan. Diên thọ đan có thể kéo dài tu sĩ lấy và phàm nhân tuổi thọ, nhưng là chỉ là đối những cái kia bởi vì chịu quá nặng tổn thương, bị thương căn cơ, chưa tới thọ hạn, liền dầu tẩn đèn khô người có ích. Thọ nguyên hạn mức cao nhất chính là định mấy, trừ đề cao tu vi bên ngoài, mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể làm cho người ta thọ nguyên đột phá hạn mức cao nhất. Vương Phúc cùng Vương Dương Thị đều là phàm nhân. Khi gặp qua này trận thế, dọa được không dám nói lời nào. Vương đạo viễn hành lễ đạo, đa tạ tông chủ ban thưởng, vãn bối cha mẹ lâu chỗ hương giả, không gặp qua kim đan chân nhân chi uy, không dám mở miệng nói chuyện, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Vương đạo viễn đối đáp được thể, La Cửu U thỏa mãn địa điểm điểm đầu. Hắn vừa cùng Lôi Viêm chân nhân hàn huyên vài câu, liền lấy tông môn bên trong sự vụ bận rộn vì do, cáo từ rời đi. Quắc uất quắc. Vương đạo viễn thầm suy nghĩ đạo, xem ra U Minh Tông tình thế không quá tốt à. Nếu không, U Minh Tông cũng không cần tông chủ đích thân đến. Tới hướng Lôi Viêm chân nhân lấy lòng. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới, tam giai pháp khí có một nửa trái phải, đều là xuất từ thần binh các chi thủ. Tứ giai pháp khí, càng là có bảy thành phía trên, là xuất từ thần binh các chi thủ. Những tráng tống nghệ văn học tráng. La Cửu U như thế nịnh bợ thần binh các, không phải là muốn theo thần binh các nơi này đạt được ủng hộ. Đương nhiên, trông cậy vào thần binh các nhúng tay Triệu Quốc ba đại tông môn tranh đấu, đó là không quá khả năng. Bất quá, thần binh các có thể nhiều bán một chút tam giai, tứ giai pháp khí, đối U Minh Tông mà nói, cũng là có thật lớn chỗ tốt. La Cửu U rời đi, bái sư điển lễ chính thức bắt đầu. Đầu tiên là vương đạo ẩn hướng cha mẹ khấu tạ công ơn nuôi dưỡng. Hướng tộc trưởng khấu tạ tại bồi chi ân. Sau đó, Triệu Lương lấy Lôi Viêm chân nhân đệ tử, vương đạo ẩn sư huynh thân phận, đem vương đạo ẩn hung ác khen một bữa, cũng thay sư phụ cảm tạ vương gia bồi dưỡng được như vậy ưu tú đệ tử. Sau cùng, vương đạo ẩn hướng Lôi Viêm chân nhân kính trà, đi bái sư chi lễ, Lôi Viêm chân nhân nhận quà tặng, tỏ vẻ nhận hạ cái này đệ tử. Này trận bái sư điển lễ chủ sự lúc này là vương gia, cũng không tính quá chính thức. Rất nhiều trọng yếu nghi thức, so với như bái sư thiếp các loại đồ vật, đều là đã đến sư môn, tổ chức thu đồ để điển lễ lúc mới có. Bái sư điển lễ chấm dứt, Lôi Viêm chân nhân khen vương đạo ẩn vài câu. Cũng mời đang ngồi các vị, lấy sau tiến về trước thần binh các, tham gia thu đồ để điển lễ. Sau đó, Lôi Viêm chân nhân ly khai lễ đường. Đang ngồi tu sĩ cũng không phải kẻ đần, cũng biết rõ đây là lời khách sáo. Thần binh các bên này thu đồ để điển lễ. Chính là tử phủ tu sĩ cũng không có tư cách đi. Chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể thu được thiếp mời. Chương 206, Mậu Thổ Thần Lôi. Có kim đan tu sĩ tại, những người khác cũng không dám ở lâu, yến ẩm qua đi, liền nhao nhao tản đi. Dựa theo gia tộc quy củ, vương đạo viễn cha mẹ sinh ra trúc cơ tu sĩ, có tư cách nhập gia tộc tổ miếu, chịu đời sau hương khói, cũng có tư cách tại gia tộc Linh Sơn ở lại. Nhưng hai người đều tại Thanh Khê Thôn ở thói quen, cũng luyến tiếc Thanh Khê Thôn đầy đường con cháu, không muốn ở lại Ngọc Tuyền Phong. Hai người đến tổ miếu, cho lão tổ tông thượng nén hương, liền do vương đạo viễn tiễn đưa hồi Thanh Khê Thôn. Về sau mấy ngày, Lôi Viêm chân nhân liền ở tạm tại lễ đường. Mỹ Kỳ danh viết cho vương đạo ẩn cùng gia nhân cáo biệt thời gian. Thực tế thượng, chính là vì ăn nhiều mấy đốn vương gia mỹ thực. Vương gia đồ ăn, phần lớn là vương đạo viễn căn cứ kiếp trước mỹ thực phục hồi như cũ ra tới. Tuy nói, rất nhiều đồ ăn vương đạo viễn cũng chỉ là nghe nói qua. Nhưng ở Linh Châu không gian trung, có rất nhiều thời gian làm cho phân thân đi làm thí nghiệm, tìm ra nhất tốt hỏa hầu cùng đồ gia vị xứng so với. Đến trước mắt vì dừng lại, vương gia cùng sở hữu đặc sắc đồ ăn 100 tới đạo, đều là ở bên ngoài nghe cũng không có nghe nói qua. Bắc Nguyên tu tiên giới tu tiên bách nghệ trung. Tuy là cũng có linh trù một đạo, nhưng cũng không được coi trọng, cũng không có thành thạo truyền thừa. Cho nên, Bắc Nguyên tu tiên giới đồ ăn, không có bao nhiêu mới lạ, cùng tiền thế ăn nhiều hạng đế quốc đồ ăn không có cách nào khác so với. Luyện thể tu sĩ đều là ăn nhiều hạng, này hơn 100 đạo món ăn không ăn chán, là không muốn được đi. Vương đạo viễn cũng thỉnh thoảng xuất ra nghiên cứu ra tới, còn không có truyền thụ cho tộc nhân đồ ăn, làm cho Lôi Viêm chân nhân nhấm nháp. Tại vương gia dừng lại gần một tháng, Lôi Viêm chân nhân có chút ngượng ngùng, mới nghĩ đến muốn đi. Bất quá, vừa nghĩ tới vương đạo viễn nuôi dưỡng vương đạo ẩn cái này ăn nhiều hàng. Nuôi gần 40 năm, bỏ ra quá nhiều thế hệ giá. Mà chính mình vừa ăn uống chùa như vậy lâu, vừa đi chi không quá phù hợp. Vì vậy Lôi Viêm chân nhân đối vương đạo viễn nói ra, ngươi như vậy nhiều năm tới, nuôi sống đạo ẩn, bảo trụ thể chất của hắn không dễ dàng. Còn dạy hồi hắn luyện khí cơ sở, có thể cho ta tiết kiệm không ít khí lực.